Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 542, nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Cảnh Duệ là vô ý thức phát ra một âm tiết như vậy, lại làm Thượng Quan Ngưng vui vẻ ôm bé xoay quanh. Con trai mẹ thật thông minh, về sau khẳng định là một thiên tài, lợi hại giống như ba con vậy. Cảnh Giật Thần mới từ bên ngoài trở về, liền nghe được vợ khen ngợi hắn, không khỏi cười khẽ, hắn buông văn kiện, đi đến trước mặt Thượng Quan Ngưng, một tay ôm con trai, trước hôn vợ một cái, sau đó âm thanh vang dội hôn con trai một cái, cười nói, việc gì vậy, sao lại vui vẻ. Thượng Quan Ngưng hớn hở, dáng vẻ đắc ý rào rạt ngày thường rất ít khi thấy. Thượng Quan Ngưng lại gần hôn cằm Cảnh Giật Thần, có chút tinh quái nói, em chuẩn bị báo thù, có cô nương họ Triệu, rất nhanh sẽ gặp phải xui xẻo, hy vọng cô ấy có thể chịu được mấy ngày, bằng không em chuẩn bị nhiều như vậy, lại không có kịch vui để xem. Hai vợ chồng họ đều biết, cô nương họ Triệu, là Triệu An An. Cảnh Giật Thần bị vợ hôn trong lòng ngứa, nhìn dáng người cô sau khi sinh con trai vẫn thon thả như cũ, còn có khuôn mặt càng ngày càng xinh đẹp, hầu kết của hắn không khỏi giật giật, đáng tiếc ở giữa còn vướng con trai, không có cách nào túm cô gái trước mặt vào trong ngực tàn sát bừa bãi một phen. Cảnh Giật Thần cúi đầu nhìn con trai đáng yêu đang phun bong bóng, không khỏi có chút oán niệm, tiểu tử thúi. Nhanh chóng lớn lên, để ba rảnh tay ôm mẹ con. Hắn một tay ôm Cảnh Duệ, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thượng Quan Ngưng. Vẻ mặt dịu dàng mà cưng chiều. Anh không biết em sẽ tính kế người khác đấy. Muốn anh giúp em hay không? Đôi mắt Thượng Quan Ngưng xoay chuyển. Vẻ mặt sung sướng cười duyên nói. Tạm thời không cần, chờ tới lúc cần em lại nhờ anh. Triệu An An lúc này đang ở trong nhà sắm vai cô gái ngoan ngoãn. Từ sau lần cô náo loạn mất tích, Triệu Lão Thái Thái đã đem cháu gái trông chừng kỹ lưỡng. Không chỉ lấy của Cảnh Giật Thần 6 người chuyên theo dõi cô, còn cho cô 4 người vệ sĩ thân thủ rất tốt. Nói là vệ sĩ, kỳ thật mục đích không phải bảo vệ cô, mà là canh chừng cô. Triệu Lão Thái Thái cùng Triệu Chiêu cũng không biết Triệu An An bị giam giữ. Cảnh Giật Thần sợ họ lo lắng, cái gì cũng chưa nói, chỉ nói Triệu An An ham chơi cố ý trốn Mộc Thanh. Nếu không Lão Thái Thái sẽ thuê nhiều vệ sĩ hơn, hiện tại Triệu An An chỗ nào cũng không thể đi, trừ bỏ có thể đến chỗ Thượng Quan Ngưng, có thể đến bệnh viện Mộc Thị, những nơi khác không được phép đi, mỗi ngày đều phải về nhà báo cáo, không cho phép ngủ ở bên ngoài, kể cả nhà của Trịnh Luân cũng không được. Bà ngoại, ngài xem, mấy ngày nay cháu rất ngoan, ngài cho cháu ra ngoài chơi 2 ngày đi, ở nhà nhiều cháu sẽ bị nghẹn chết, ngài chỉ có một cháu gái, ngài muốn cháu chết thẳng cẳng sao? Người già thông thường đều kiêng kỵ nói từ, chết, này, Triệu Lão Thái Thái so với người khác càng thêm kiêng kỵ từ này hơn. Bởi vì Triệu An An thật sự tùy thời có thể mất mạng. Bà không vui trừng mắt. Không được nói linh tinh, bà nói cháu ở nhà với bà già này, cháu cảm thấy không vui đúng không? Một mình bà ở nhà lâu như vậy, cũng không có chuyện xấu nào, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng, cháu chỗ nào cũng không được đi, cứ ở yên trong nhà đi. Khuôn mặt nhỏ tươi đẹp của Triệu An An tức khắc suy sụp xuống. Cô không tình nguyện lẩm bẩm, chấm, cháu chỉ muốn đi chơi. Cả ngày buồn ở nhà có ý nghĩa gì chứ? Ở một chỗ lớn như vậy chỉ có vài người. Tìm người nói chuyện với cháu cũng không có. Cứ tiếp tục như vậy cháu sẽ điên mất. Lão Thái Thái tai tính mắt tinh. Lời Triệu An An nói đều nghe rành mạch. Nhưng bà chút nào không dao động. Chỗ nào cùng không cho Triệu An An đi. Đây là ý của Thượng Quan Ngưng. Vốn dĩ Lão Thái Thái cũng muốn ràng buộc Triệu An An một chút. Sau khi nghe xong kế hoạch của Thượng Quan Ngưng, lập tức từ ràng buộc thăng cấp thành áp bức. Ai nha, bà ngoại, lúc này cháu tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Ngài không phải tìm nhiều người đi theo cháu sao? Cháu muốn trốn cũng không thoát được. Cháu nhất định sẽ thực nghe lời. Cháu chỉ đi dạo trong thành phố A, đi ra ngoài chơi. thả lỏng tâm tình, được không? Lão Thái Thái bị lời cô nói có chút mềm lòng, vừa định cho phép cô đi ra ngoài chơi một ngày. Kết quả di động bên cạnh vang lên, Triệu An An nhìn thoáng qua di động, kết quả phát hiện, người gọi điện tới là Thượng Quan Ngưng. Kỳ quái, Thượng Quan Ngưng tại sao lại gọi cho bà ngoại? Hơn nữa cô ấy làm sao có số di động của bà ngoại? Triệu An An xác định cô không cho Thượng Quan Ngưng số của bà ngoại. Chẳng lẽ là cảnh giật thân nói cho cô biết? Chính là cũng quá kỳ quái. Thượng Quan Ngưng nếu có chuyện gì phải tìm bạn thân là cô mới đúng. Vì sao lại gọi cho bà ngoại? Lão Thái Thái nhìn cháu gái ngoại liếc mắt một cái. Không chút hoang mang nghe điện thoại. Sau đó, tốt, thân thể bà rất tốt. Sau đó liền cúp điện thoại. Triệu An An căn bản không nghe được phía bên kia điện thoại Thượng Quan Ngưng nói cái gì. Cô chỉ cảm thấy, có gì đó không thích hợp. Bà ngoại, A Ngưng sao lại gọi điện thoại cho ngài? Lão Thái Thái hoảng tới không thèm nháy mắt. A Ngưng quan tâm tình trạng sức khỏe của bà. Cố ý gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút. Gần đây sức khỏe thế nào? Con bé còn nói chờ mấy ngày nữa mang bà đi bệnh viện Mộc Thị làm kiểm tra toàn diện. Đúng là một đứa bé ngoan. A Triệu An An ngạc nhiên. Này không đúng, Thượng Quan Ngưng là người tốt không? Nhưng cô sẽ không phải loại đi nịnh bợ người lớn. Sức khỏe của bà ngoại rõ ràng không có gì vấn đề lớn. Căn bản không đến mức cô phải cố ý gọi điện hỏi thăm. Cô ấy căn bản không cần phải ân cần như vậy. Lão Thái Thái càng già càng sắc bén. Làm sao có thể nhìn không ra cháu ngoại gái không tin mình. Bà giả vờ đau lòng thở dài. Nhàn nhạt nói, ai, bà thật là đau lòng. Cháu gái còn không tốt bằng người ngoài. Nửa năm cháu không ở đây. Bà thường xuyên ngủ không yên. Sợ cháu xảy ra chuyện gì. Vẫn là đứa bé A Ngưng kia tốt. Hay gọi điện thoại cho bà. Dỗ bà vui vẻ. Còn vác cái bụng to đến ở với bà cả ngày. Cháu thì ngược lại. Cả ngày chạy ở bên ngoài. Không về nhà. Cũng không chịu lấy chồng. Chỉ sợ đến chết bà cũng không thấy cháu kết hôn. Lão Thái Thái ngay từ đầu vẫn luôn diễn kịch, nói đến cuối lại thật sự cảm thấy khổ sở. Bà đã trong tối ngoài sáng thử Triệu An An không biết bao nhiêu lần. Muốn cô cùng Mộc Thanh nhanh chóng kết hôn, nhưng mà Triệu An An luôn giả vờ ngây ngốc, không chịu đồng ý, hoàng đế không vội, thái giám lại vội muốn chết. Cơ thể bà hiện giờ rất khỏe mạnh, nhưng mà Lão Thái Thái biết, bà không sống được bao nhiêu năm nữa. Cũng đã 70-80 tuổi, tinh thần cùng cơ thể đã sớm chịu không được, nếu không phải mấy năm nay vẫn luôn dựa vào thuốc, bà sớm đã bước vào quan tài. Cách chương.